Chương 45, dâu trắng đoàn hải tặc chấn động. Mặc dù biết dâu trắng lúc này như vậy uống rượu là mãn tính tự sát, nhưng dịp cả ổ ngộ vẫn không có ngăn cản dâu trắng cuồng ẩm ý tưởng. Dù sao, phá hư bầu không khí, bại hoại tính chất, có thể không phải hẳn là. Lập tức, dịp cả ổ ngộ cứ như vậy cùng dâu trắng ngươi một ly ta một ly uống nhiều rượu. Uống được. Dịp cả ổ ngộ nhìn dâu trắng thân thể đã đạt đến cực hạn. Miễn là uống nữa một ly, dâu trắng sẽ cảm nhận được đau đớn phía trước. Dịp ca ấu ngộ đột nhiên mở miệng nói, dâu trắng. Ngươi biết ngươi thân thể của chính mình tình huống sao? Ngươi biết ngươi cụ thể vẫn có thể sống bao lâu sao? Hời hợt hai vấn đề hỏi ra sau đó. Dịp ca ấu ngộ chính là lặng lặng nhìn dâu trắng. Mà dâu trắng, nhìn một chút dịp ca ấu ngộ phía sau, liền cũng là trực tiếp để trong tay xuống chén rượu, hoặc giả nói là thùng rượu, sau đó lộ ra một cái không thèm quan tâm biểu tình, không câu chấp mở miệng trả lời. Ta đã già rồi. Già rồi cũng sẽ như vậy. Mỗi người đều biết chết. Ta sẽ chết cũng là nên. Có thể sống bao lâu rất trọng yếu sao? Cuộc đời của ta đã đầy đủ rộng lớn mạnh mẽ. Hơn nữa, ta có thể gặp phải những thứ này các con cũng đã rất thỏa mãn. Bây giờ ta thầm nghĩ muốn an an tâm lòng bồi bạn ta các con. Vượt qua ta những ngày kế tiếp. Còn như những thứ khác, ta cũng không thèm để ý tại chỗ. Đều là hải tặc, đều có đủ có thực lực nhất định. Dâu trắng thanh âm cũng không nhỏ. Tự nhiên, mộ bị giờ y cờ cờ trên bong mọi người, đều nghe được dâu trắng lời nói này. Mà nghe thế dâu trắng lại nói ngữ phía sau. Đám người cũng là đã không có uống rượu tính chất. Lao cha. Chúng người kìm lòng không được ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Tuy là không nỡ, mặc dù không cam, tuy là thống khổ, rồi lại bất lử. Dù sao. Coi như bọn họ vốn có siêu phàm lực lượng. Có thể phần lực lượng này cũng vô pháp để bọn họ thoát ly sinh lão bệnh tử, cũng vô pháp để dâu trắng vẫn sống sót. Đối mặt loại này chuyện không cách nào thay đổi. Bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Nhưng dịp ca ấu ngầu kế tiếp thoại ngữ cũng là để bọn họ thần sắc biến đổi lớn. Chỉ thấy dịp ca ấu ngầu hướng về phía dâu trắng vi vi cười cười, sau đó liền bình tĩnh mở miệng nói rằng, kỳ thực ta biết các ngươi đối với lai lịch của ta phải có một ít suy đoán. Ta bây giờ có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết. Ta đến từ thế giới ở ngoài. Ta chỗ ở cái thế giới kia. So với thế giới này lớn hơn nhiều. Trong đó cường giả cũng là rất nhiều. Ngao du vũ trụ cường giả vô số kể. Thậm chí trong đó còn có một thế năng đủ hủy diệt tinh hệ cường giả. E rằng các ngươi không biết tinh hệ khái niệm. Nhưng ta có thể như vậy nói cho các ngươi biết. Đối với người cường giả kia mà nói, hắn bình thường hô hấp sinh ra năng lượng, cũng đủ để trực tiếp hủy diệt chúng ta dưới chân viên tinh cầu này. Kèm theo dịp cả ấu ngộ lời nói này hạ xuống. Đám người, bao quát dâu trắng ở bên trong mọi người, toàn bộ đều là lộ ra một bộ vạn phần hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng, khó có thể vẻ đã hiểu. Hô hấp là có thể hủy diệt thế giới. Thế này thì quá mức rồi. Cái này nếu vị này dịp cả ổ ngộ thế giới đang ở cường đại như thế. Vậy vị này có thể xuyên qua thế giới dịp cả ổ ngộ đến cùng lại có cường đại cỡ nào đâu? Đám người liền nghĩ như vậy. Nhìn về phía dịp cả ổ ngộ thần sắc cũng là không khỏi đại biến. Mà trong tất cả mọi người, Hắc Hồ Tử thần sắc biến hóa thì là to lớn nhất. Phải biết rằng, Hắc Hồ Tử dã tâm nhưng là vô cùng cự đại. Miễn là dịp cả ổ ngộ tồn tại. Vô luận Hắc Hồ Tử nghĩ như thế nào, hắn tựa hồ cũng không cách nào siêu việt dịp cả ổ ngộ, trở thành tối cường. Chết tiệt! Nếu cái này dịp cả ổ ngộ hàng lâm đến rồi thế giới này, dù cho ta thu được ám ám quả thực, cũng vô pháp trở thành tối cường, cũng vô pháp thực hiện ước mơ của ta, càng không thể đủ sáng tạo ra thuộc về Hắc Hồ Tử thời kỳ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này dịp cả ổ ngộ nếu là đến từ thế giới ở ngoài? Có phải là hắn hay không sẽ không vẫn đợi ở cái thế giới này, mà chờ hắn đi rồi. Thế giới này như trước sẽ là dáng dấp ban đầu, làm sao có thể cái này dịp cả ông nô. Nhất định có thể đủ cải biến thế giới này. Nếu như ta có thể ở trên người hắn đạt được chút gì, e rằng ta như trước có cơ hội thực hiện ước mơ của ta. Thế nhưng, đây hết thảy toàn bộ đều muốn lấy quyết với dịp cả ông nô. Không biết hắn cái gì đi. Cũng không biết trên người của hắn đến cùng có cái gì. Càng không biết, hắn sẽ đem thế giới này biến thành bộ dáng gì? Trong lúc nhất thời, Hắc Hồ Tử trong mắt không ngừng lóe ra tinh quang. Đương nhiên, phản ứng của mọi người, bao quát Dâu Trắng phản ứng, cũng toàn bộ đều bị Diệp Cả Âu Ngộ cảm giác ở trong đầu. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Cả Âu Ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Lực lượng của ta không sai biệt lắm có thể dùng một ngón tay hủy diệt các ngươi dưới chân viên tinh cầu này. Cũng có thể dùng một viên nắm tay, trực tiếp hủy diệt trên bầu trời Thái Dương. Cái này giống như đang nói nhất kiện ăn uống nước chuyện nhỏ giọng. Thật là để tất cả mọi người tại chỗ đều là nha nở được tiền tốt chừng ngây mồm, thần sắc chấn động. Bọn họ đã không biết nên nói những gì. Bởi vì bọn họ biết, Diệp Cả Âu Ngộ không cần phải lừa gạt bọn họ. Mà nếu Diệp Cả Âu Ngộ không có lừa gạt bọn họ, như vậy, một ngón tay hủy diệt thế giới, một viên nắm tay hủy diệt Thái Dương. Đây là khái niệm gì thật sự là khó diễn tả được, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức cùng tưởng tượng. Nhưng mà, Diệp Cả Âu Ngộ thoại ngữ cũng là còn chưa kết thúc. Giọng nói vi vi nhất chuyển phía sau, Diệp Cả Âu Ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, lực lượng cường đại, diễn sinh ra vô số năng lực. Kỳ thực sự tồn tại của ta, đối với các ngươi mà nói xảo, có thể coi như là toàn trí toàn năng thần linh. Chỉ cần các ngươi có thể nghĩ tới sự tình, ta đều có thể làm được. Trong đó cũng bao quát để người chết sống lại, để người sống vĩnh sinh.